Chương 215, các ngươi cùng lên đi. Ngươi là ai kỳ đó mà xa cồn đủ cồn, dị dụ vô cùng tệ hội cùng lúc dừng bước lại, trên mặt lập tức nổi lên thần sắc ngưng trọng, bất quá tại bọn họ xác định chu vi cũng không có bất kỳ còn lại nì giả thời điểm, trên mặt ngưng trọng chuyển thành một nhẹ nhẹ hí ngược. Bọn họ nguyên cho là mình xâm lấn cổ nổ hạ mang đi xạ sủ kẻ kế hoạch bị người biết được, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi chu vi không có còn lại nì giả, xem ra là một mình hắn. Ha ha cười lạnh một tiếng, nhanh chóng giải quyết tiểu tử này chúng ta xong đi tìm xạ sủ kẻ A lúc này đây nếu là mang không trở về xạ sủ kẻ, mấy người chúng ta sẽ bị họ rổ xỉ mà đại nhân trách cứ. Ân gì dù bồ đám người gật đầu lia lịa. Kỳ đỏ mà đột nhiên trong miệng mũi phun ra mấy tờ mạng nhện liền hướng Lý Thanh đánh móc sau gáy. Tên nhân loại này thoạt nhìn rất mỹ vị, liền giao cho ta A thương hàn quang tất hiện, thảo chỉ kiếm trong nháy mắt kích ra. Cái kia dùng tính chất đặc biệt kim loại chế tạo mà thành mạng nện sợi, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị mở ra trở thành vài gạt ngã. Ân thảo chi kiếm chứng kiến thảo chi kiếm, âm nhận bốn mọi người đều là giật mình lẫn nhau trao đổi liếc mắt. Ở họ rồ xì mà đại nhân chạy về phòng thí nghiệm thời điểm, bọn họ còn vô cùng kỳ quái. Họ rồ xì mà đại nhân vẫn mang theo bên người thảo chi kiếm đến tột cùng người nào vậy không ngờ tới, dĩ nhiên tại tiểu tử này trong tay không nói nhiều thừa thải. Ta muốn lãnh giáo một chút lực lượng của các ngươi, xem các ngươi một chút âm nhận bốn mọi người thực lực chân chính. Tin tưởng thảo chi kiếm các ngươi cũng nhìn thấy, cho nên, bốn người cùng lên đi Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Ở nguyên tắc trong, âm nhận bốn mọi người bốn người đều là khó có thể đối phó nhân vật, nếu không phải đang cùng cổ nổ hạ 11 tiểu cường chiến đấu trước cùng vài cái cổ nổ hạ thượng nhận sẽ ra chiến đấu tiêu hao thể lực, cổ nổ hạ 11 tiểu cường căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Phỏng trừng trong nháy mắt liền bị thua. Âm nhận từ nhân chúng, 412 cấp lĩnh chủ cấp bột dị dù bổ. Âm nhận từ nhân chúng, 418 cấp lĩnh chủ cấp bột kỳ đỏ mạ dị. Âm nhận từ nhân chúng, 423 cấp lĩnh chủ cấp bột xạ cổn đủ cồn. Âm nhận từ nhân chúng, 453 cấp lĩnh chủ cấp bột xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động đứng lên. Ánh mắt lánh liệt từ bốn trên thân thể người nhàn nhạt đảo qua. Lý Thanh trên người đột nhiên nở rộ nổi lên nhàn nhạt lôi quang. Cả người tiến nhập lôi độn trả cờ giả hình thức. Yên tâm, ta sẽ lưu lại tánh mạng của các ngươi. Lý Thanh hí ngược thanh âm lần thứ hai vang lên. Cuồng vọng làm càn ngươi cho rằng ngươi là ai á âm nhẫn từ nhân chúng rốt cuộc không nhịn được, mỗi một người đều là khinh thị cười nhạt. Hầu như trong nháy mắt, kỳ đỏ mà chính là hộp ra dây thép, cả người mượn dây thép nhanh chóng leo bỏ dậy, từ phía sau công về phía Lý Thanh, mà tệ hội thì là cầm lên cây sáo. Xạ cổn đủ cồn cùng dị dù bột thì là từ hai bên trái phải công qua đây. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, hơn nữa hành động trong lúc đó, như lôi đình buôn tẩu. Chỉ tiếc tốc độ của bọn họ ở Lý Thanh xạ dị gẳng chóc nã phía dưới, tốc độ là như vậy thong thả, như ô quy đang bỏ một dạng. Còn không dự định mở ra chú ấn lực lượng sao ở hiện tại dưới trạng thái các ngươi, nhưng là bị treo lên đánh tổn tại A một cái treo đùa tiếng hạ xuống, âm nhẫn từ nhân chúng vẫn không có động thủ. Lý Thanh thân ảnh liền xuất hiện ở kỳ đỏ mà trước mặt, lặng yên không một tiếng động, không hề có điểm báo trước gần kỳ đỏ mà kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự, liền phát hiện trước mắt nhiều hơn một đạo thân ảnh. Bí thuật, chi chu thuốc phược thuật hai tay hắn lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, chỉ thấy một tấm to lớn mạng nhện nhanh chóng đem Lý Thanh thân thể vây quanh, mắt thấy gần đem vây khốn, một đạo hàn mang hiện lên, hắn mạng nhện trong nháy mắt bị cắt nhỏ, mà chỉ một lúc. Lý Thanh quẻ ỷ kỳ di bổ sở chiều rộng đại đao nhận, đã nặng nề đem kỳ đỏ mà đánh bay ra ngoài, vang một tiếng, liên tiếp đụng gãy xa xa vài cái cây sau đó mới có khó khăn lắm dừng lại. Mà một kích, ước chừng đánh ra 4.219.93 điểm thương tổn, sắp xỉ hơn 40 vạn kỳ đỏ mà cật lực đứng thẳng lên, lượng máu của hắn cũng chỉ có 120 vạn, lần này đánh liền rớt hắn 1/3 lượng máu, trong lòng của hắn ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Mà đồng bạn chung quanh, chứng kiến ký đỏ mà trong nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài, trên mặt vẻ khiếp sợ nồng nặc đến rồi không thể phụ ra trình độ. Lúc này bọn họ mới có chân chính chính cảm nhận được, tiểu tử trước mắt này chỗ kinh khủng, vừa rồi bắt đầu lòng kinh thị, từng cái thu liễm không ít. Tiểu tử này là tốc độ hình lý dạ, tốc độ rất nhanh, chúng ta phải đưa hắn vây ở một cái tiểu nhân trong phạm vi, hạn chế hành động của hắn, mới có thể đánh chết ký đỏ mà chậm rãi đứng thẳng lên. Sợ phách bụi đất trên người, đối với đồng bạn nói rằng, Ân Âm Nhận bốn mọi người tuy là thường thường ầm ĩ lẫn nhau không phục, nhưng lúc này đối mặt cường địch, lại từng cái đoàn kết đứng lên, đều là đồng ý gật đầu. Bí thuật, chi chu dịch nhờn bỗng nhiên, kỳ đỏ mà dư lần thứ hai kết ấn, chỉ tiếc không đợi hắn kết ấn hoàn thành, Lý Thanh Mặt đã trong nháy mắt dính vào, thảo chi kiếm lần thứ hai xẹt qua một đạo hàn quang. Thông linh thuật, dạ sổ mòn mắt thấy thảo chi kiếm gần lấy đi kỳ đỏ mà dư tính mệnh, lân cận kết ấn đã hoàn thành, một đạo to lớn quỷ môn trong nháy mắt xuất hiện, mà sắc bén thảo chi kiếm đánh vào quỷ môn bên trên, cư nhiên chỉ là để lại một đạo thâm đại mấy thước vết tích. Ký sinh quỷ hư thuật xạ cồn lần thứ hai kết ấn, cả người tự động phân giải đứng lên, đánh tan thân thể của chính mình, như toan tiến nhập Lý Thanh trong cơ thể, phá hư hắn kinh lạc hệ thống. Đối với lân cận thuật, Lý Thanh sớm có phòng bị, hai chân trên mặt đất trùng điệp một bước, cả người lấy tốc độ cực nhanh mau tránh ra. Cái kia đánh tan tế bào tổ chức không có thể đuổi tới Lý Thanh, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai kết hợp, biến thành một cái khác xạ cồn. Không phải, chuẩn xác mà nói, là ủ cồn. Xạ cồn ủ cồn là hai huynh đệ cái kết hợp thể, từng cái cũng có rất mạnh thực lực, cũng là âm nhẫn từ nhân chúng bên trong nhất khó có thể đối phó đối tượng một trong. Lý Thanh thân hình lần thứ hai hạ xuống, giọng nói mang theo có chút cuồng vọng, ta nói, lấy các ngươi bây giờ cha nở dê thà y, cũng không phải là đối thủ của ta cũng đúng lúc này. Vốn nên ở âm ẩn tứ nhân chúng xâm lấn cổ nổ hạ phía sau mở ra cổ nổ hạ nhiệm vụ, nhưng ở lúc này đột nhiên mở ra. Cổ nổ hạ các người chơi bên thai đều là truyền đến nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Giết chết xâm lấn âm nhận tứ nhân chúng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.